1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, không tưởng tượng được gửi thư. Ngày này là Vu Đức Hoa khẩn trương nhất một ngày. Hắn muốn tại cả nước nhẹ công hệ thống trên đại hội phát biểu. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt về sau, toàn trường nín thở tĩnh khí. Hắn bắt đầu khẩn trương trình bày lý hòa truyền cho quan điểm của hắn. Toàn cầu nghề chế tạo có 4 cái thê đội phát triển cách cục. Cái thứ nhất thê đội là lấy nước Mỹ cầm đầu toàn cầu khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới trung tâm. Cái thứ hai thê đội là xử lý cấp cao nghề chế tạo châu Âu, Nhật Bản. Cái thứ ba thê đội là xử lý trung đê đoan nghề chế tạo châu Á 4 tiểu long. Cái thứ tư thê đội là dầu hỏa tài nguyên chuyển vận quốc. Đáng tiếc chúng ta không tại bất kỳ một cái nào thê đội bên trong. Ngoặc kép, hắn bắt đầu sáng tạo tính đưa ra, Trung Quốc chế tạo. Made in China, đi ra ngoài chiến lược. Cái này gây nên tham dự hội nghị người mãnh liệt chú ý. Chúng ta không nên tự coi nhẹ mình. Chúng ta phải biết đến khuyết điểm của mình. Khẳng định mình đột xuất ưu thế. Chúng ta muốn học tập điền kỵ đua ngựa. Chúng ta muốn dùng chúng ta lên ngựa đi giao đấu đối phương xuống ngựa. Chỉ có dạng này chúng ta mới có cơ hội thắng. Mà lại nhất định sẽ thắng. Hắn cũng kiên trì cho rằng, không quản theo lịch sử kinh nghiệm vẫn là tình huống hiện thật, Trung Quốc không có khả năng vượt qua công nghiệp hóa giai đoạn phát triển, trực tiếp tiến vào lấy nghề phục vụ làm chủ đạo kinh tế kết cấu. Chúng ta đối quốc gia, xã hội và nhân dân gánh vác trọng yếu trách nhiệm, công nghiệp nhẹ làm cơ sở tính hàng tiêu dùng sản nghiệp. Tại toàn diện kiến thiết thường thường bậc trung xã hội sự nghiệp bên trong, từ đầu đến cuối ở vào dẫn dắt cùng trụ cột địa vị. Chúng ta nhất định phải cướp đoạt công nghiệp nhẹ tại sinh sản chế tạo cùng quốc tế mậu dịch bên trong ưu thế cùng địa vị, mà lại nhất định có thể cướp đoạt công nghiệp nhẹ tại sinh sản chế tạo cùng quốc tế mậu dịch bên trong ưu thế cùng địa vị. Chúng ta nhất định có thể trở thành toàn cầu nhất lưu nghề chế tạo đại quốc. Chúng ta nhất định có thể trở thành nước xuất khẩu lớn. Ngoặc kép, cuối cùng Vu Đức Hoa phát ra cuồng loạn hò hét. Hắn người Mỹ dám bán 100 khối tiền. Ta liền dám bán 1 khối tiền. Ta còn dám cam đoan ta nhất định có kiếm. Ngoặc kép, các đồng chí, yêu liều mới có thể thắng. Trong hội trường tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Rất nhiều tham dự người lập tức có thể hồ quán đỉnh cảm giác. Bọn hắn rốt cục bắt đầu nhảy cẫng hoan hô. Đúng nga, lão tử cùng ngươi hợp lực khí. Liều giá cả, ai sợ ai a? Mấu chốt nhất là Vu Đức Hoa tại phát biểu trung thừa nặc cho tham dự xí nghiệp buôn bán bên ngoài. Đơn đặt hàng, buôn bán bên ngoài đơn đặt hàng liền mang ý nghĩa ngoại hối. Trước kia chỉ là đem lối ra làm hy vọng xa vời, đơn vị đột nhiên nhìn thấy hy vọng. Trong hội trường toàn phiếu thông qua, Vu Đức Hoa không có chút nào dị nghị hợp lý chọn làm trang phục dệt Liên Hiệp Hội hội trưởng, đồng thời lại trở thành công nghiệp nhẹ Liên Hiệp Hội quản sự. Chính là hăng hái, đắc ý phi phàm. Hắn vốn chính là trang phục dệt Liên Hiệp Hội hội trưởng. Nhưng là lần này cùng trước đó hoàn toàn không giống. Lúc trước hắn hội trưởng chỉ là cái tự phong dân gian tổ chức danh hiệu. Lần này lại là quan phương nhận định xã hội đoàn thể hội trưởng. Mà trang phục dệt Liên Hiệp Hội cũng nhất cử trở thành cả nước tính dệt ngành nghề tổ chức. Vì lẽ đó lần này theo cấp bậc đến nội hàm hoàn toàn cùng trước đó không thể so sánh nổi. Vu Đức Hoa nhất thời trở thành tiêu điểm của hội trường. Rất nhiều truyền thông nhao nhao phỏng vấn hắn. Ái quốc thương nhân Hồng Kông, ái quốc Hoa Kiều, dạng này tên tuổi không chút nào keo kiệt một mạch che cho hắn. Sau đó hắn vội vã tìm đến Lý Hòa báo cáo lần này hội nghị kết quả. Chiếc kia màu đen đại bôn dừng ở lầu ký túc xá dưới đáy, đưa tới không ít người chú ý, vây quanh chỉ trỏ. Lý Hòa rất không cao hứng nói: sẽ không tìm thời gian là đi. Không có ý tứ, không có ý tứ. Vũ Đức Hòa biết mình đây là có điểm hưng phấn quá độ. Ngươi đi trước, tại cửa ra vào Thuận Đức tiệm cơm chờ ta. Lý Hòa thấy vây quanh màu đen đại bôn người càng đến càng nhiều. Mau nhường Vũ Đức Hòa rời đi, hướng về phía Tiểu Uy hung hăng trợn mắt nhìn một chút. Không phải cái này hung hài tử, Vũ Đức Hòa làm sao có thể tìm tới. Tiểu Uy rụt cổ lại, biết gây tai họa. Vũ Đức Hoa ngượng ngùng cười tiến vào trong xe. Gần nhất mập ra lợi hại, kém chút chưa chen vào. Khó trách nói đen chạy chỉ thích hợp mập mạp. Lý Hòa đi Thuận Đức tiệm cơm. Vũ Đức Hoa cùng Tiểu Uy hai người đã điểm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Tiểu Uy thức thời, bới xong hai cái cơm liền vội vàng chạy mất. Lý Hòa hỏi, sự tình làm xong, ngoặc kép, đàm luận là đàm luận tốt. Bất quá cùng dự đoán có chút chênh lệch, buôn bán bên ngoài tổng công ty chiếm một bộ phận số lượng. Cũng không phải là tất cả sản phẩm đều giao cho chúng ta đại diện lối ra. Vũ Đức Hoa nói có chút không cam tâm, ngươi ngược lại là thực sẽ nghĩ, đây chính là một năm mấy trăm ức Mỹ Kim buôn bán bên ngoài ngạch. Thậm chí tương lai là trăm tỷ vạn ức buôn bán bên ngoài ngạch. Một mình ngươi có thể nuốt trôi. Cũng không sợ cho ăn bể bụng ngươi. Vũ Đức Hoa vui vẻ. Ta nhớ được nội địa năm ngoái một năm buôn bán bên ngoài xuất khẩu ngạch mới đến 300 ức Mỹ Kim. Còn có gần 120 ức mậu dịch nhập siêu. Còn trăm tỷ vạn ức. Ngươi nói quá mơ hồ. Nếu như ngươi đối ngươi làm chuyện này không có lòng tin, ngươi hoàn toàn có thể không làm. Vũ Đức Hoa bị Lý Hòa thẳng chằm chằm đến sợ hãi trong lòng. Vội vàng sửa lời nói, ta tin, nếu là không tin, ta cũng sẽ không làm có phải hay không là. Lý Hòa nói, lại nói ngươi cùng buôn bán bên ngoài tổng công ty đi lộ tuyến không giống. Bọn hắn là sản xuất tốt lại đi tìm tờ đơn, ta là kéo tờ đơn lại đi sinh sản, là điển hình làm thay hình thức. Một bộ này ta quen thuộc so với bọn hắn có ưu thế. Vũ Đức Hoa nói, kia là tự nhiên. Lý Hòa nói, năm sau không quản cái gì ngành nghề triển hội không phân lớn nhỏ, đem người trong tay nghiệp vụ đoàn đội toàn bộ phái đi tham gia. Phổ biến tung lưới, trọng điểm bắt cá, cái này có thể, ngoặc kép, tung lưới không phải mục đích a. Cuối cùng muốn bắt được cá mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Tập san báo chí, buôn bán bên ngoài tên ghi, dù sao là không sợ dùng tiền, nên làm quảng cáo đều làm. Còn có các ngươi cái kia tiếp tuyến viên là nơi nào? Chiếc kia tiếng Anh quá cảm động, tranh thủ thời gian cho đổi. Ngoặc kép, Vũ Đức Hoa nói, Ấn Độ, bất quá tiếng Trung cùng tiếng Quảng Đông đều thật không tệ. Tiền lương tiện nghi a. Lý Hòa bất đắc dĩ nói, đến lúc đó mấy trăm vạn Mỹ Kim đầu nhập xuống dưới. Ngươi trả lại cho ta tỉnh một cái tiếp tuyến viên tiền lương. Ngoặc kép, Lý Hòa nghĩ gỡ ra hắn đầu óc heo hào hào ngó ngó. Nói đùa, được rồi, liền cái này, ân, ta đi đây. Vũ Đức Hòa đứng lên lạch cạch một tiếng điểm điếu xì gà. Hắn biết Lý Hòa không được rút cái đồ chơi này, liền chưa tán cho hắn. Lý Hòa đột nhiên hô, chờ một chút, có việc, ngoặc kép, Vũ Đức Hòa tò mò hỏi, cái bật lửa cho ta đi. Lý Hòa con kia cấp cao cái bật lửa lưu tại quê quán cho Vương Ngọc Lan điểm nhà bếp. Mỗi lần một cái mưa, diêm liền ẩm lại, vạch diêm đều không nhất định có thể vạch đến. Hắn dứt khoát liền ném cho Vương Ngọc Lan. Vương Ngọc Lan cảm thấy quá dễ sử dụng. Lạch cạch một cái liền có hỏa. Tự nhiên cao hứng giữ lại. Dẫn đến hắn hiện tại đốt thuốc đều không có cảm giác. Thích liền cho ngươi. Vũ Đức Hòa không chút do dự vứt cho Lý Hòa. Lý Hòa trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng vẫn là chờ không đến Trương Uyển Đình hồi âm. Lại ngoài ý muốn tiếp đến một người khác hồi âm. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. vì cái gì trước đó đồng sự Diêm Hồng lão sư lại đột nhiên cho hắn viết thư, còn gửi một cái bao. Hắn mở ra bao khỏa, bên trong một cái dao cạo râu, một hộp ca khúc băng nhạc, không có vật gì khác nữa. Mở ra tin, đọc một lần, cũng chỉ là một chút phổ thông chào hỏi, nội dung không đến 500 chữ, rất là đơn giản. Trong thư phụ một tấm hình, trên tấm ảnh nữ hài tử tóc lưu loát kéo ở sau ót, linh lung tinh tế thân thể phủ lấy sạch sẽ áo sơ mi trắng, thẳng tắp chân ăn mặc căng cứng quần jean, ống quần bưng thiếu như vậy một đoạn, lộ ra chân trùng trục tinh tế cổ chân. Nàng dựa vào tại Gothic cột cửa lên, trên mặt bị ánh nắng chiếu ra kim quang nhàn nhạt, da thịt trắng nõn tựa như trong suốt. Lý Hòa phát hiện Diêm Hồng là càng ngày càng đẹp, đã theo kiều mị biến thành vũ mị, cái trước là tục, cái sau là nhã. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?